Chương 100, thu đồ đến tiếp sau. Kia kim đan chân nhân liền bên miệng dính vào máu tươi cũng không kịp xóa, liền vội vàng đứng dậy, lùi đến xích thủy phía dưới, căn bản không dám nhìn xích thủy, túi đầu cung kính hành lễ, vạn bối không biết tiền bối giá lâm, có chỗ mạo phạm, xin tiền bối trách phạt. Nước thuận tay liền muốn đi quả nhiên chén trà, giả vờ giả vịt nha, cầm cái chén trà bộ dáng chính tông nhất. Vừa vươn tay, mới nhớ tới bên trong nước trà là dùng thấp kém lá trà châu ngâm, không có gì linh khí, nàng căn bản hạ không được miệng. Nàng đành phải giống như nhàn nhã xử lý ống tay áo, mới chậm rãi nói, ta hai người chỉ là muốn cùng Chuông Hồng gặp một lần, QNZ không muốn đánh nhiêu các vị, cho nên che giấu tu vi. Chỉ là, ta hai người đều đã chờ hơn phân nửa ngày, không biết Chuông Hồng, chúng ta lu cờ na ho mới gặp được kia kim đan thật trong lòng người âm thầm tiêu khổ, đối phương giấu giếm tu vi trước đây, hắn coi như có chút không đúng, QNZ không tính đửa cờ bất kính. Chỉ là đối phương nhẹ nhàng mấy câu liền đem bóc trôi qua, trách tội lên để các nàng chờ hơn phân nửa ngày sự tình. Theo vừa rồi kia phản bắn trở về uy áp mạnh mẽ, hắn hầu như không cần hoài nghi, liền biết đối phương đã là Nguyên Anh chân quân. Thiên hạ cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ Nguyên Anh chân quân, nào có để Nguyên Anh chân quân chờ người khác mà nói. Liền xem như bay cầu vòng cửa, cũng không chịu nổi Nguyên Anh chân quân lôi đỉnh giận dữ. Hắn nơi nào còn dám lãnh đạm, vội vàng nói, vãn bối ngay lập tức đi tìm, xin tiền bối lại chờ một lát một lát. Hắn thẳng đến xích thủy sau khi gật đầu, mới lùi đến ngoài cửa, hóa thành một vòng lưu quang, ra bên ngoài đột đi. Trung Anh chỉ là luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, nàng vẹn vẹn biết vừa rồi kia cái nam tử trung niên rất cường đại, thế nhưng là, cường đại như vậy người, đều đối sư phó của nàng tất cung tất kính, kia sư phó của nàng nhất định càng thêm lợi hại. Nghĩ đến chỗ này, nàng hai tay nắm chặt, để ở trước ngực, hai mắt sáng rực sinh huy, mang theo một mặt sùng bái, nóng rát mà nhìn chằm chằm vào xích thủy bóng lưng. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, ở trong mắt nàng lại hình như một tòa nguy nga thẳng tắp núi cao, để nàng ngưỡng vọng cùng bái. Đã sớm chú ý tới Trung Anh biểu lộ, xích thủy trong lòng âm thầm bật cười, quả thật vẫn còn tiểu cô nương, dạng này liền phá công. Mặc dù nàng cu nở dê không thích hứng Trung Anh dạng này ánh mắt, nhưng Trung Anh rốt cục phá vỡ mặt đờ, xích thủy vẫn là rất có cảm giác thành công. Lại nói một bên khác, phía trước cái kia quản sự, nhìn thấy hắn mời tới kim đan tiền bối lập ở trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo một chút chưa cởi tái nhợt, khoe miệng cu nở dê co tơ máu. Lúc này biến sắc, tâm can loạn chiến, liên tục may mắn vừa rồi hắn không có chọc giận đối phương. Kim đan chân nhân hung hăng chừng kia quản sự một chút, lao đi khỏe miệng tơm máu, mới nói, nhanh cha, cái kia Chuông Hồng hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, mặc dù hắn biết không trách cái này quản sự, có thế vẫn là nhịn không được tức giận, loại này đuổi người cầu kiến việc cần làm, trong môn thường có phát sinh, làm sao hết lần này tới lần khác tại đến phiên hắn thời điểm, liền xảy ra chuyện như vậy, nếu không phải cái này quản sự lầm đưa tình báo. Hắn như thế nào lại mất hết thể diện hắn lúc này, nhưng là quên, hắn đều không thể phát hiện sự tình, một cái nho nhỏ quản sự, lại làm sao có thể làm được. Kia quản sự am hiểu nhất tại quan sát nét mặt, như thế nào không biết mình bị giận chó đánh mèo, cũng không dám lên tiếng, hiện thực so với người mạnh, lúc này đem Chuông Hồng hồ sơ đưa tới. Kia kim đan chân nhân cầm tới xem xét, lập tức thở dài một hơi, giọng nói hơi có hòa hoãn, may mắn vẫn còn ở đó. Hắn đem hồ sơ đưa về, trước khi đi, lại xông kia quản sự cảnh cáo nói, ở trong đó ngồi chính là một vị Nguyên Anh chân quân, ngươi có thế phải cẩn thận hầu hạ tốt. Dứt lời, lúc này mới thân hình lóe lên, rời đi. Kia quản sự nghe vậy, tay run lên, cầm hồ sơ kém chút rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, hắn mới ngồi dậy, cầm tay áo xoa xoa mới vừa rồi bị dọa ra mồ hôi lạnh, vội vàng phân phó đem đãi khách tốt nhất linh trà ngâm đưa vào đi. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, kia kim đan chân nhân mang theo một thiếu niên trở về, tiền bối, Chuông Hồng tới. Xích Thủy gần như chỉ ở trên tư liệu nhìn qua Chuông Hồng tư liệu, tuyệt không thực sự được gặp, nghe tiếng liền hướng phía sau hắn thiếu niên kia nhìn lại. Cái này xem xét, nhịn không được liền nhăn nhăn lông mày, theo lý thuyết, cái Chuông này Hồng cũng bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, chính là đang tuổi lớn, vì sao lại gầy thành bộ dáng như vậy, tràn lờ dê lẽ lại bay cầu vồng cửa xem như huy hồng, thực ra đã nhập không đủ suất, nhanh đóng cửa rồi nàng ánh mắt thổi qua bên cạnh luôn luôn túi đầu tu sĩ kim đan, trầm mặc không nói. Trung Anh tại thiếu niên kia vừa tiến đến lúc, liền đảo mắt nhìn lại, khi thấy cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt gầy thành da bọc xương Chuông Hồng lúc, đau lòng được không được, nước mắt một chút thấm ra, bao tại trong hốc mắt, mắt thấy là phải đến rơi xuống. Chuông Hồng theo vào cửa đến nay, vẫn luôn cúi đầu, hắn nghe được tu sĩ kim đan, tiến lên một bước, cung kính nói, vạn bối Chuông Hồng, bái kiến tiền bối. Ngẩng đầu, Xích Thủy nhất không kiên nhẫn nhìn xem đỉnh đầu của người khác. Chuông Hồng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị tiền bối này, mắt trong mang theo điểm nghi hoặc. Trước khi hắn tới, vốn còn kỳ quái, sẽ có người nào còn sẽ tới nhìn hắn, hơn nữa trong môn quản sự vừa y ma cho phép hắn đi gặp khách. Cái này xem xét, hắn xác định không biết đối phương. Bất quá, hắn dư quang quét đến vị tiền bối kia sau lưng hai mắt đẫm lệ doanh doanh Trung Anh lúc, cảm xúc QNZ kích động lên, nhìn qua Trung Anh, há hốc mồm, nhưng lại cái gì QNZ không nói ra được. Xích Thủy nhìn xuống Trung Hồng Tu Vi, thời gian 3 năm, theo luyện khí 6 tầng tăng lên tới luyện khí tam mở tầng, rất không tệ thành tích, chỉ là nhìn ra được thành tích như vậy, là hắn ăn thật nhiều khổ đổi lại. Trung Hồng, bổn quân phía trước đã thu Trung Anh làm đồ đệ, nàng đem theo ta đi xa, khả năng cả đời cũng sẽ không trở lại. Ngươi có tính toán gì nếu như bổn quân có thể giúp một tay, từ sẽ giúp ngươi. Trung Hồng nghe vậy, trong mắt xẹt qua vẻ vui sướng, có thế đảo mắt lại biến mất, hồi phục tại trầm tĩnh, hắn trầm mặc gần 10 hơi, mới thanh bằng đáp, tiểu muội có thế đã lệ tiền bối sư phụ, vạn bối cũng thay tiểu muội cao hứng, vạn bối trừ còn thường đeo đọc trong nhà mẫu thân bên ngoài, lại không sở cầu. Hắn một lời ra, Trung Anh nước mắt cũng không dừng được nữa, phun ra hốc mắt, nàng dùng tay che lấy miệng nhỏ, không để tiếng nghẹn ngào của mình truyền ra. Bên cạnh Kim Đan Thật người thần sắc lại hơi có bưng lỏng, hiển nhiên là sợ Trung Hồng nói lung tung. Xích Thủy ánh mắt đảo qua tu sĩ Kim Đan, chuyển mà đối đầu Trung Hồng ánh mắt, trong mắt của hắn nhan sắc sâu hơn, chỉ có vừa rồi nàng nói hỗ trợ lúc, ở trong đó mới cọ sát ra một đóa tiểu hỏa tiêu, có thế lại bị hắn cưỡng ép dập tắt, tựa như một đầu bị thật sâu tổn thương qua thú nhỏ, không còn dám ôm có bất kỳ kỳ vọng. Thật là thế này phải không? Xích Thủy nói thẳng, mẹ của ngươi, tại chúng ta trước khi rời đi, liền đã qua đời. Trung Hồng nghe vậy, thân thể đan bạc lung lay một chút, trong tròng mắt cảm xúc phun trào rẽ rủa còn như mưa to gió lớn, bất quá hai hơi lại dần dần biến thành hắc ám. Xích Thủy cảm thấy thở dài, quả nhiên là một cái mâu thân chủng loại. Trung Hồng, bổn quân chỉ hỏi một lần, ngươi nghĩ kỹ lại trả lời, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây, ngươi có thế nguyện theo chúng ta cùng đi? Nàng biết, nàng như không ở chỗ này lúc thân người đưa nở dê đầu, đứa bé này, chỉ sợ cũng sẽ đi đến mặt khác một con đường. Nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền sẽ ngay cả tính mạng đều khoác. Hắn chính là tàn ảnh sư phụ thân tộc huyết mạch, lại là Trung Anh thân đại ca, nàng không có không cứu đạo lý. Bên cạnh tu sĩ Kim Đan nghe vậy, sắc mặt bối rối. Xích Thủy nhàn nhạt liếc qua hắn, lạnh lùng nói, làm sao bổn quân còn mang không đi một người kia? Tu sĩ Kim Đan lúc này lắc đầu, tiền bối thứ tội, chỉ là cái chuông này hồng, là bản môn Bành Nguyên Chân Quân tọa hạ đệ tử, vạn bối thật sự là không làm chủ được. Nước phản ứng bình tĩnh. Kia tu sĩ Kim Đan thấy thế, còn không tới kịp may mắn, liền nghe Xích Thủy tiếp tục nói ra, đã ngươi không cách nào làm chủ, vậy liền để có thể làm chủ người tới đi, bổn quân chính là ở đây chờ lấy. Kia tu sĩ Kim Đan dọa đến vội vàng nói không dám, xin hỏi tiền bối tôn hiệu, vãn bối hảo đi xin phép. Bổn quân họ Xích, không tôn hiệu, ngươi nói như thế chính là. Kia tu sĩ Kim Đan hành lễ, cấp tốc lui xuống. Trung Anh thấy không có người ngoài, chính muốn tiến lên, chợt thấy Xích Thủy nhàn nhạt thoáng nhìn, lập tức không còn dám động. Nàng lúc này mới biết, nàng cái này sư phó, tu luyện vượt qua nàng tưởng tượng, lấy bổn quân tự xưng, nàng lại cô lậu quả văn, cũng biết chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể như vậy tự xưng. Sư phó của nàng vừa y ma là so Kim Đan chân nhân càng thêm uy vũ. Nguyên Anh chân quân trong nội tâm nàng đầu tiên là kinh hãi, sau lại là đại hỷ. Thật vất vả làm yên lòng kích động nhịp tim, nhìn nàng ánh mắt của sư phó, nhưng là càng thêm cung kính, giống như nhìn lên trời người. Bởi vậy, Xích Thủy chỉ là thoáng nhìn, liền chế trụ hành động của nàng. Xích Thủy hướng về phía Trung Hồng lại nói, hiện tại, ngươi có thể trả lời đi? Trung Hồng nghe vậy, khoe miệng khẽ nhúc nhích, đều như vậy, hắn còn cần đến trả lời sao? Chỉ là, trong mắt của hắn, cuối cùng là tràn đầy vui sướng, nhẹ nhàng đáp, vạn bối nguyện ý. Xích Thủy gật đầu, nàng liền nói đi, cơ hội tốt như vậy, hắn không bắt được, vậy liền thật không ai có thể cứu hắn. Ước chừng qua nửa canh giờ, kia Kim Đan chân nhân trở về, hắn không lo được xoa mồ hôi trên mặt, liền vội vàng hành lễ nói, đỏ tiền bối, sư thúc ta có việc, không thể đến đây, nhưng hắn đã quát tháo quá muộn bối phận, tiền bối có thế coi trọng Trung Hồng, là phúc khí của hắn, vạn bối không nên trở ngại hắn tiền đồ, tiền bối tùy thời có thế mang đi. Xích Thủy hài lòng, thấy kia Kim Đan chân nhân lần này đứng được so trước đó càng xa, mấy có lẽ đã nhanh muốn tới gần cạnh cửa, trong lòng không nhi nở được cờ cửa y bất quá, nàng vẫn là nghiêm túc nói, đã như vậy, đợi bổn quân cảm ơn nhà ngươi sư thúc, bổn quân còn có việc, liền không lại quấy rầy. Các ngươi những năm này đối Trung Hồng phí không ít tâm tư, bổn quân QNZ minh bạch, những này, còn xin các ngươi nhận lấy, chớ muốn từ chối. Dứt lời, 50 khối trung phẩm linh thạch theo trong tay áo của nàng bay ra, ngừng ở trước mặt đối phương. Kia tu sĩ Kim Đan vẻ mặt đau khổ, còn đang suy nghĩ làm sao cự tuyệt lúc, Xích Thủy đã vòng quanh Trung Hồng hai huynh muội, biến mất tại đái khách thất. Hắn tâm thần buông lỏng, lập tức sủi lơ trên mặt đất, mặc cho những cái kia linh thạch tản mát ở xung quanh hắn. Vừa rồi, hắn đi hướng sư thúc xin chỉ thị lúc, hắn sư thúc đầu tiên là bất mãn, vốn chuẩn bị tìm đối phương lý luận, sau nghe được đối phương họ Xích, lại để cho hắn miêu tả một chút đối phương tướng mạo về sau, sắc mặt chính là đại biến, lập tức đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu, ngay cả nói dạng này sát tinh còn xin bày ra cái gì, nhanh đưa các nàng đưa tiễn là chính sự. Hắn lúc ấy còn có không hiểu, bị hắn sư thúc nhắc một điểm, hắn lập tức minh bạch, nữ tử này, chính là 100 cái hắn cu nở dê không thể trêu vào. May mắn, đối phương cũng không tức giận, trước khi đi, còn để lại linh thạch. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch, lập tức lại là vui mừng, như thế lớn một món linh thạch, có thể mua được một kiện phẩm tướng không tệ pháp bảo, nữ tử kia, thật là đại thủ bút. Hắn liền tranh thủ những cái kia linh thạch thu lại, thấy không ai nhìn thấy, sắc mặt khôi phục bình thường, cấp tốc trốn đi thật xa. Số ngoài trăm dặm, Xích Thủy ba người vẫn là ngồi tại lá cây pháp khí bên trên, chậm ung dung hướng phương xa bay đi. Trung Hồng mặc dù đối với cái này cực kỳ không hiểu, thế nhưng không có hỏi thăm, hắn ngồi ở hậu phương, chính nghe bên cạnh Trung Anh cùng hắn nói lên hắn sau khi đi trong nhà phát sinh sự tình. Mặt của hắn cu nở dê như một cái điều sắp bàn, theo Trung Anh giảng thuật mà đổi tới đổi lui. Khi hắn nghe được song bảo thai mất tích lúc, trên mặt có một cái chớp mắt mở mịt thất thố. Xích Thủy hiểu rõ, chỉ sợ ở đáy lòng hắn, mặc dù có làm rõ sai trái năng lực, biết song bảo thai vô tội, đối bọn hắn vẫn là mang theo hận ý nghe được tin tức này, nghĩ đến kia song bảo thai dù sao cu nở dê cùng hắn chảy giống nhau huyết mạch, lại có chút thất thố, cái này rất bình thường. Khi hắn được nghe lại phụ thân hắn trách tội tới hắn, đem hắn đẩy ngã, hắn vì vậy mà khi chết, rốt cục không cách nào che giấu đáy lòng phẫn nộ, kia là đối với hắn từ nhỏ tôn kính đến lớn phụ thân thất vọng cùng bất mãn. Xích Thủy mỉm cười, có phẫn nộ liền tốt, chí ít hắn không phải một cái ngu hiếu người. Nếu không, nàng nói không chừng sẽ hối hận cứu được hắn. Trung Anh giảng thuật xong, liền vội hỏi lên Trung Hồng đang bay cầu vồng cửa sự tình. Trung Hồng ánh mắt né tránh, nhẹ tô lại nhạt lên mấy câu liền dẫn tới. Trung Anh bất mãn, tiếp tục truy vấn trên sinh hoạt chi tiết. Trung Hồng bên cạnh đáp vừa nghĩ, cũng là qua loa tới. Bất quá, hắn lừa qua Trung Anh, nhưng là không gạt được Xích Thủy. Xích Thủy theo hắn cực ít mấy lời bên trong, cũng liền đoán ra sự tình đại khái. Rất sớm trước kia, nàng tại du lịch Thương Châu lúc, liền biết, môn phái tu chân có một loại phương pháp huấn luyện, có thể cấp tốc tăng lên đệ tử tu vi. Nàng đồng thời không để ý, chỉ là cảm thấy loại kia phương pháp huấn luyện quá mức tàn khốc, có chút cùng loại với nàng kiếp trước võ hiệp bên trong người miêu nuôi trung thuật, đem sở hữu muốn huấn luyện đệ tử tập trung ở cùng một chỗ, thông qua liên tiếp máu tanh khảo hạch tuyển chọn, cuối cùng, chỉ có một người đệ tử có thể đứng ở đỉnh, còn lại đệ tử hoặc chết hoặc bị thương hoặc rời khỏi. Theo lý thuyết, bay cầu vòng cửa cũng coi là cái trung đẳng môn phái tu chân, không dùng được phương pháp như vậy. Có thế nàng ngược lại nghĩ đến, chỉ sợ là cái kia kim đan chân nhân cái gọi là sư thúc thọ nguyên sắp xỉ, trong môn không người kế tục, mới ra hạ sách này. Nếu như vị kia chân quân tại vũ hóa trước cũng không có thể nuôi dưỡng được một cái nguyên anh chân quân, bay cầu vòng cửa không người giữ thể diện, cuối cùng tất đem xuống dốc không thanh. Xích Thủy lắc đầu, là phi đúng sai, nhất thời lại có thể nào phân là thanh. Nàng thẳng đến hai huynh muội nói xong về sau, mới quay người nhìn về phía Trung Hồng hỏi, ngươi về sau có tính toán gì? Trung Hồng một nháy mắt có chút mờ mịt, hắn chỉ biết nói hắn rốt cục trốn ra cái địa phương quỷ quái kia, đối với tương lai, hắn còn ở đến không kịp và nghĩ. Xích Thủy thấy thế, hướng dẫn nói, ngươi có thế từng nghĩ tới kế thừa Trung gia gia nghiệp, tiếp tục buôn bán? Nàng biết, Trung Hồng tại Trung gia, luôn luôn bị xem như người thừa kế tới bồi dưỡng, phụ thân hắn Trung Ninh mặc dù làm ra dạng này chuyện, nhưng lúc trước hẳn là cũng phí đi chút tâm tư. Trung Hồng nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến phụ thân của hắn, nghĩ đến chính mình nếu có thể đoạt hắn gia nghiệp, trong lòng thoáng qua một chút khoái ý, liền đáp, vạn bối nguyện ý buôn bán. Kia tốt. Xích Thủy đã nghĩ kỹ an bài như thế nào với hắn, Trung Anh sẽ theo bổn quân vào ta Thúy Yên Tông, bởi vì ta tông chỉ lấy nữ đệ tử, ta sẽ đem ngươi mặt khác an bài, các ngươi hai huynh muội sẽ tách ra, các ngươi có gì dị nghị không? Trung Hồng hai người lập tức đáp, vạn bối đổ nhi nghe từ tiền bối sư phụ phân phó. Xích Thủy cũng là nghĩ sớm đem sự tình nói ra, để trong lòng bọn họ nắm chắc. Bổn quân có một cái bạn bè, họ Giản, buôn bán, chúng ta cái này đi tìm hắn, ngươi nếu có thể theo chỗ của hắn học được một phần kinh nghiệm, đối ngươi sự nghiệp sau này nhất định có trợ giúp. Đối với phương diện tu luyện, ngươi càng không cần lo lắng, hắn sớm đã kết anh, tu vi cao thâm, tất sẽ không lầm tiền đồ của ngươi. Trung Hồng trên mặt vui mừng, vãn bối đa tạ tiền bối dẫn kiến. Xích Thủy phất phất tay, biểu lộ cực thận trọng, nói, bổn quân có một cái yêu cầu, mời ngươi suy tính một chút. Trung Hồng thấy thế, cu nở dê nghiêm túc lên, tiền bối mời nói. Bổn quân có một vị cố nhân, là các ngươi Trung gia tiền bối, hắn không người kế tục, bổn quân muốn để ngươi nhận làm con thừa tự đến hắn danh nghĩa, ngươi có bằng lòng hay không? Việc này đối với Trung Hồng tới nói, rất là trọng đại. Hắn do dự nửa ngày, chỗ hỏi, không biết vị kia tiền bối tục danh Trung Tác. Trung Hồng nghe vậy, thân thể chấn động, lập tức nói, vạn bối nguyện ý. Xích Thủy thấy phản ứng của hắn, biết hắn hẳn là nhìn qua bọn họ Trung gia gia tộc sử, QNZ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đưa nàng tìm Tơ Y Tàn Ảnh sư phụ lưu lại ra phả giao cho hắn, về sau, liền do Trung Hồng cùng con cháu của hắn cung phụng bọn họ. Dạng này, Tàn Ảnh sư phụ hẳn là sẽ cao hứng đi. Trung Anh ở một bên, tò mò nhìn hai người, nhưng Trung Hồng QNZ không có giải thích với nàng. Xích Thủy trước kia vốn là muốn đem Trung Anh nhận làm con thừa tự đến, hiện tại xem ra, Trung Hồng hẳn là lựa chọn tốt hơn. Tin tưởng về sau, Trung gia tại học thành sau Trung Hồng dẫn đầu hạ, chắc chắn có một cái khoáng đạt tương lai. Chí ít, so hiện tại Trung gia mạnh. Xích Thủy đang nghĩ ngợi, chợt nghe ủng ủ cục vài tiếng vang, nhìn thấy Trung Anh ôm bụng mặt mũi tràn đầy xấu hổ biểu lộ, lúc này mới nhớ tới, lâu như vậy, bọn họ cũng không ăn, bận bịu móc ra hai viên tích cốc đan, đợi hai người ăn vào về sau, mới hỏi, các ngươi đều là tu tập loại công pháp nào? Trung Hồng dẫn đầu đáp, vạn bối tiến bay cầu vòng phía sau cửa, tu tập chính là tôi kim quyết. Xích Thủy ánh mắt chuyển hướng Trung Anh, đã thấy nàng nhăn nhó mấy hơi, theo túi bên người phục bên trong, móc ra một quyển sách, hai tay đưa lên. Xích Thủy tiếp nhận xem xét, vô danh công pháp, không khỏi có chút im lặng. Này vô danh cũng không phải những cái kia bên trong thực ra cực kỳ lợi hại công pháp, trên thực tế, đây chính là lưu truyền rộng rãi nhất một bản đê giai công pháp, khó trách Trung Anh không có ý tứ nói. Nàng theo chiếc nhẫn bên trong mở ra, tìm ra hai cái xem như phổ thông thực ra dung lượng lớn nhất túi chữ vật, phân biệt đưa cho hai người. Đợi nhìn thấy Trung Hồng vẫn là một thân bay cầu vòng cửa đệ tử cách ăn mặc, lại nhíu mày, dừng lại pháp khí, lật ra một thân thích hợp hắn quần áo, để hắn đi rừng cây sau thay đổi. Sau, Xích Thủy tìm ra một bản dẫn tiên kinh, giao cho Trung Anh, để nàng theo công pháp này tu luyện, lại bàn giao Trung Hồng, trước tạm thời luyện tôi kim quyết, chờ đến sư phụ hắn nơi đó, lại đi chọn thích hợp công pháp. Đón lấy, Xích Thủy lại cho bọn hắn một phần thích hợp bọn họ ngưng khí đan, liền để mỗi người bọn họ tu luyện. Chờ hai bọn họ nhập định về sau, Xích Thủy QNZ nghỉ thở ra một hơi, tâm trong lặng lẽ cảm thán một câu, làm người sư phụ QNZ không dê ra NZ à, đặc biệt là đối phương vẫn là một cái luyện khí ba tầng tiểu hoa nhi, về sau, chỉ sợ còn có hao tâm tổn trí. Trung ra một chuyến này, vẹn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, xem như trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, có thế thêm ra tới 7 năm, nàng muốn làm gì đâu tiểu bạch còn chưa có trở lại, Yến Văn QNZ không tại, trước đem Trung Hồng ném cho giản nói đi quan tâm. Tiếp xuống, liền mang theo Trung Anh trước tìm hiểu một chút thế giới bên ngoài đi. Nhớ ngày đó, Tần Viêm sư thúc mang ba người bọn họ lúc, QNZ là làm như vậy.